Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, chương 2150, giải cứu phương pháp. Không, tuyệt đối sẽ không dừng lại, ta muốn ăn nơi này quang, toàn bộ huyết sát chi lực, ha ha ha, lấy được hết thảy các thứ này sau đó, ta sẽ vượt qua chỗ này người sở hữu. Ngự trị ở hết thảy tu hành giả trên, mà pháp đại lục đang ở vô địch nhân, lúc đó xuất hiện muốn, ha ha ha, Giang Vưu Khả khuyên can, căn bản là vô dụng rồi, Trường Không Vô Kỵ tham lam giống réo lên không ngừng, hắn chiếm đoạt nhanh hơn, hoàn toàn cũng sẽ không chiếu cố đến thức hải sụp đổ, hoàn toàn không sợ hãi, trong trận pháp những người đó. Càng là từng cái vui vẻ không được, bọn họ lại một lần nữa, điên cuồng kêu kêu, ăn một chút ăn, dùng sức ăn, đúng đúng đúng, chính là như vậy, người nhất định phải ăn nhiều một chút, cố gắng lên ăn, người sẽ được, người tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, chúng ta tin tưởng ngươi năng lực, bọn họ đưa vào tốc độ, cũng là càng nhanh hơn rồi, Trường Không Vô Kỵ hấp thu. Căn bản thế không thể ngăn chặn. Thực ra, phong ma bên trong Trường Không Vô Kỵ còn có một chút xíu ý thức, nhưng là không biết tại sao, ở loại lực lượng này cám dỗ hạ, là hắn đó không dừng được. Thậm chí nội tâm của hắn chung có như vậy một cái ý nghĩ, Tam thập lục dực thiên sứ trước tựu ra phát hiện qua, cái loại này linh thần ý chí là tối cường đại. Nhất định có thể mang thức hải mở rộng đến không cách nào tưởng tượng mức độ, tiếp theo trợ giúp chính mình thống lĩnh hết thảy các thứ này huyết sát chi lực, rốt cuộc không cần lo lắng phân hào. Trên bản chất đi, Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không làm loại này đánh bạc, nhưng là giờ khắc này, là hắn đó loại này gặp ma tâm thái không cách nào thu thập, có lẽ là huyết sát ngưng tụ toàn thân sau tính cách cũng sẽ chịu ảnh hưởng kết cục đi. Thức hải sụp đổ, thế không thể ngăn chặn, dễ như bỡn, Giang Vưu Khả lo âu, rốt cuộc đạt đến tới được đỉnh phong. Nàng nhanh chóng đến gần Trường Không Vô Kỵ, muốn trợ giúp hắn, nhưng là phía trước huyết sát sóng nếu như nàng không đỡ lấy cũng không được. Hết thảy các thứ này đem sẽ lần nữa dưới sự đả kích đến. Vậy thì xong đời. Vô Kỵ, người nhanh mau dừng lại có nghe thấy không? Ở Trường Không Vô Kỵ thân thể một bên, vị kia Vũ Tà Ma Đế cũng muốn đứng dậy dùng chính mình ý chí đi trợ giúp Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là hắn vốn là thối lui ra trước cảnh giới ở ngoài. Bây giờ thì như thế nào kháng cự? Chỉ là đụng một cái hả? Liền bị Trường Không Vô Kỵ trong đầu chống cự huyết sát ác tính tâm tình trực tiếp cho bắn ngược trở lại, trong miệng oa một cái lão huyết mãnh bắn ra, thiếu chút nữa tại chỗ sẽ chết rồi. Ta cũng không giúp được hắn, đây nên như thế nào? Kia Tam thập lục dược thiên sứ sẽ ra hỗ trợ. Vũ Tà Ma Đế đồng dạng là nóng nảy nói một câu, mà ở bên ngoài đại trận tội ác ma khu lúc này đã nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nó nhướng mày một cái, khóe miệng móc một cái đạo, Trường Không Vô Kỵ có chút để cho ta thất vọng a. Như vậy cường đại kiếp trước, lợi hại như vậy thần nguyên, còn có ta lễ rửa tội, lại còn sẽ bị ảnh hưởng đến vào loại trạng thái này. Xách xách xách, coi như là 36 cánh đi ra, cũng sẽ không trợ giúp hắn bắt lại huyết sát chi lực. Làm không cẩn thận tương đương sẽ còn vứt bỏ hắn cũng nói không cho phép. Phía dưới một đám người, căn bản không nghe được hết thảy các thứ này, mà trên bờ Tô Cửu Nhi đám người, nhưng là có thể nghe rõ ràng. Nhất thời, vốn đang rất là trầm trụ khí Tô Cửu Nhi, bên trong liền đổi sắc mặt, mở miệng hỏi tội ác ma khu đạo. Lão Tổ Tông, ngài nói như vậy có ý gì? Chẳng lẽ Vô Kỵ sẽ bị Minh Độ Đại Thần đem thả bỏ sao? Có lẽ nha, dù sao Minh Độ là Quang Minh 12 chính thiên sứ một trong. cũng không phải chúng ta ma đạo tồn tại, hắn thì như thế nào sẽ trợ giúp các ngươi? Thống lĩnh thiên hạ huyết sát chi lực, 36 cánh lại cường đại, cũng sẽ không dung nhập vào huyết sát bên trong đi. Lão phu chỉ là muốn để cho hắn chính tà nhất thể. Ai biết hắn không làm được đến mức này đâu rồi. Hắc hắc hắc, tội ác ma khu sờ một cái chính mình cầm, rất là thất vọng vừa nói. Nghe lời này một cái, này mấy người nữ nhân, liền không cách nào không được để ý rồi. Viện viện vị hôn thê, cũng không ưa tội ác ma khu thân phận, trực tiếp chỉ hắn mũi mắng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái này đồ khốn nạn, ngươi nhất định là cố ý đúng không? Ngươi cũng là bởi vì Trường Không Vô Kỵ đối với ngươi không được, cho nên ngươi nghĩ giết chết hắn. Không sai, ngươi thật là quá hư ngươi. Như thế trách mắng, tội ác ma khu ngược lại cũng không quan tâm. Tùy ý lật một cái con mắt, tội ác ma khu chỉ các cô gái nói, cho Trường Không Vô Kỵ một bộ mặt. Mấy người các ngươi mắng ta, ta sẽ không so đo, không muốn lần kế nữa. Ngươi im miệng, viện viện còn muốn mắng thời điểm, thành thục chững chạc Tô Cửu Nhi tại chỗ cắt đứt lời nói của nàng, hết sức nghiêm túc, không từ đâu tới, viện viện cái này tiểu nha đầu, dĩ nhiên bị một tiếng dày cho đánh vào, hoàn toàn không dám lên tiếng, ủy khuất nước mắt đi đi, đã muốn một cái xoay người, nhảy vào huyết sát trong đại trận. Với Trường Không Vô Kỵ chết chung mất đi liền như vậy. Ngược lại không có vô kỵ, mình cũng không có ý nghĩa gì không phải sao? Nàng hành động đương nhiên sẽ không thành công. Tô Cửu Nhi một cái tay, thật chặt nắm nàng đâu rồi. Đồng thời, Tô Cửu Nhi cũng đang sắc hướng về phía tội ác ma khu nói. Lão Tổ Tông, thực ra hết thảy các thứ này đều tại ngươi tính kế bên trong đúng không? Ngài cũng sẽ không khiến Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy chết phải không? Ồ, ngươi nghĩ tới điều gì? Ánh mắt của tội ác ma khu bên trong tràn đầy nghiền ngẫm cùng thưởng thức mùi vị. Đối với Tô Cửu Nhi, hắn lại có một chút xíu nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác sao? Chỉ thấy Tiêu Cửu Nhi bỏ qua bên người mặt đầy kinh ngạc viện viện, chính mình màu sắc nghiêm sau, nhìn chằm chằm vô tận huyết sát hải dương một hồi lâu sau nói. Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể có đủ loại lực lượng ở. Ngoại trừ minh độ thừa kế, còn có đủ loại căn nguyên. Ngài nếu để cho hắn đã chết, lần nữa tìm một cái ký chủ lời nói. Ta muốn có vài thứ, khẳng định còn phải làm lại lần nữa mới được. Như vậy, để cho lại trở lại Trường Không Vô Kỵ độ cao, chắc hẳn cũng không phải một cái dễ dàng sự tình đúng không? Quan trọng hơn là, nếu là ngài thật muốn để hắn chết, cần gì phải cho hắn một tí tẹo như thế mặt mũi? Ngài, thay đổi, hớt ngắn một chút lời nói, để cho tội ác ma khu đã không nhịn được liên tục gật đầu một cái. Vô luận là từ nhân tính, cùng một ít suy đoán đi lên nói, cái này Tô Cửu Nhi cũng giải thích thập phần đúng chỗ, hết sức chính xác, rất là hài lòng lần nữa gật đầu một cái. Tội ác ma khu cười nói, ngươi quả nhiên là Trường Không Vô Kỵ thích hợp nhất đại lão bà. Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi thông minh nhất chững chạc, ngươi nói không sai, tình huống của hắn, thực ra đều tại ta như đã đoán trước. Hắn sẽ có loại này tham lam phản ứng, cũng ở đây ta trong tính toán. Hắn dù sao vẫn là một đứa bé, kém quá xa, nói thật, nếu là hắn đã chết, căn nguyên sẽ chạy trốn, lần nữa tìm người ta cũng chưa chắc có thể giúp một tay. Bởi vì ta với hắn là cộng sinh, hắn nếu là chết, ta cũng sẽ tạm thời tử vong, cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ tánh mạng, ta cũng vậy giống vậy coi trọng, ta đã coi hắn là thành ta, người nhà, rồi. Mặt sau này lời nói, tội ác ma khu rất có một ít trêu đùa ý tứ. Người nhà thật sao? Này cũng không biết, có thể cũng bởi như thế lời nói. Tô Cửu Nhi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nàng mang theo mỉm cười, vội vàng đối với tội ác ma khu liền ôm quyền rồi nói ra. Lão Tổ Tông, xin chỉ điểm bến mê, giải thích như thế nào cứu Vô Kỵ, đang mong đợi, tội ác ma khu thủ, điểm chúng Tô Cửu Nhi đạo, giải cứu phương pháp, chính là ngươi, còn có ta lão nhân gia. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.